Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407. Tinh thẩm không chết muốn xưng đế. Bạch Sách gãi đầu một cái, nhìn xem Kỳ Diễm nói: "Bí mật gì? Cũng không biết vì sao." Này phía trước cảm giác này Kỳ Diễm là một cái ăn nói có ý tứ. Người rất ít nói, nhưng bây giờ đến xem, này Kỳ Diễm cũng không biết vì sao, cũng cảm giác nói rất nhiều, tương phản phi thường lớn. Kỳ Diễm lần nữa thận trọng nhìn xuống bên cạnh, xác định không có người đang trộm nghe xong, Kỳ Diễm lúc này mới hướng về phía Bạch Sách thấp giọng nói: "Năm nay đế cảnh qua đi, rất lớn khả năng có người sẽ xưng đế." Bạch Sách khẽ giật mình, nhướng mày hiếu kỳ nói: "Xưng đế?" Kỳ Diễm gật đầu nói: "Không sai, tiền bối, ngài biết Tinh Hãn Các sao?" Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Sách khẽ giật mình. Lúc đầu, Bạch Sách đối với chuyện này căn bản không chú ý. Bạch Sách vừa rồi liền không có có ý tốt nói. Này người khác bí mật tự mình không hiếu kỳ, nhưng là đang nghe Tinh Hãn Các ba chữ này về sau, Bạch Sách liền triệt để ngây ngẩn cả người. Tinh Hãn Các loại địa phương này là thuộc về siêu thứ nguyên thế lực. Bạch Sách là như thế đoán chừng, bởi vì lúc trước Tứ Đại Thiên Vương lúc ấy liền nhắc nhở Bạch Sách cẩn thận Tinh Thẩm. Nói đến, Tinh Thẩm chính là Tinh Hãn Các người. Tứ Đại Thiên Vương đều muốn Bạch Sách đi cẩn thận Tinh Hãn Các. Cái kia Tinh Hãn Các liền nhất định là giống như Tứ Đại Thiên Vương. Thậm chí, lúc ấy Tinh Thẩm còn nói ra điều kiện qua, đó chính là chỉ cần Bạch Sách đem ngân siêu cấp cho Tinh Thẩm, như vậy Tinh Thẩm sẽ có thể giúp bận bịu Bạch Sách giải quyết Tứ Đại Thiên Vương. Đương nhiên Bạch Sách không cần, bất quá, cái này cũng chứng minh Tinh Thẩm mạnh hơn Tứ Đại Thiên Vương. Bạch Sách sau khi suy nghĩ một chút, liền nhìn xem Kỳ Diễm nhướng mày nói: "Tinh Hãn Các thì thế nào?" "Tinh Hãn Các các chủ, năm nay liền có vô cùng lớn cơ hội," Kỳ Diễm thận trọng nói. Bạch Sách có chút gật đầu, nhưng Bạch Sách suy nghĩ kỹ một chút, giống như cùng tự mình cũng không nhiều lắm quan hệ. Tinh Thẩm nhất định là Tinh Hãn trong các người trọng yếu. Nhưng Tinh Thẩm đã chết, chết là thấu thấu, cũng không ai biết Tinh Thẩm chết ở chỗ này. Coi như kia cái gì Tinh Hãn các chủ năm nay có thể xưng đế, cái kia cùng Bạch Sách cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Người các chủ kia cũng sẽ không tới này Vũ Linh Đại Lục tìm phiền toái. Bạch Sách chỉ là khẽ gật đầu, sau đó cũng không thèm để ý, mà là tùy ý hỏi: "Cái kia Tinh Hãn các chủ là ai a?" Tinh Thẩm, Kỳ Diễm lập tức nói. Mà cũng tại Kỳ Diễm nói ra hai chữ này đến về sau, Bạch Sách khẽ giật mình, một mặt cổ quái nhìn về phía Kỳ Diễm nói: "Tinh Thẩm, Thẩm là thẩm phán Thẩm." Kỳ Diễm khẽ giật mình, lúc này cũng là cười nói: "Tiền bối không hổ là tiền bối, quả nhiên không phải người bình thường, ngay cả Tinh Hãn các chủ là ai đều biết, loại sự tình này kỳ thật coi như ngay cả Tam Đại Tôn Hoàng đều không nhất định biết đâu." Bạch Sách nhếch miệng, không để ý tới này Kỳ Diễm mông ngựa. Bất quá, Kỳ Diễm nói như vậy, cái kia Tinh Thẩm liền nhất định là Tinh Hãn các chủ. Bạch Sách ngược lại là không nghĩ tới, này Tinh Thẩm lại là Tinh Hãn các chủ. Nếu là nói như vậy, cái kia như thế nhìn, này siêu thứ nguyên thế lực giống như cũng không rất mạnh nha. Lúc ấy Bạch Sách nhớ kỹ một quyền oanh bảo Tinh Thẩm thời điểm, cái kia Tinh Thẩm đối Bạch Sách tới nói cũng không có cảm giác nào. Đương nhiên, Bạch Sách đánh ai cũng không có quá lớn cảm giác. Bất quá, vấn đề chính là Bạch Sách cảm thấy đánh Tinh Thẩm thời điểm so đánh Tứ Đại Thiên Vương đều đơn giản nhiều. Bởi vì Bạch Sách lúc ấy kỳ thật cũng không có thật nghĩ trực tiếp làm chết Tinh Thẩm. Lúc ấy Bạch Sách cứ dựa theo đối chiến Tứ Đại Thiên Vương quy cách, cho Tinh Thẩm đến thượng như vậy một quyền, nhưng không nghĩ tới Tinh Thẩm trực tiếp chết rồi. Mà Kỳ Diễm thì là líu lo không ngừng tiếp tục tại Bạch Sách trước mặt nói. Thật sự là ở tiền bối trước mặt khoe khoang. Tiền bối nếu nhận biết Tinh Thẩm, loại sự tình này tiền bối tự nhiên là rõ ràng. Bạch Sách khẽ giật mình liên tục khoát tay nói. Không không, ta cùng Tinh Thẩm không biết. Chính là biết tên như vậy mà thôi. Nói đùa, này Tinh Thẩm đều đã chết. Bạch Sách nếu là nói nhận biết Tinh Thẩm, đến lúc đó Tinh Hãn các người tìm tới cửa, Bạch Sách nhưng thế nào giải thích? Đương nhiên, Bạch Sách không sợ Tinh Hãn các, nhưng Bạch Sách sợ chính là phiền phức. Bạch Sách sau khi nói xong, thì là lập tức nói sang chuyện khác. Bất quá, nói trở lại, người thế nào biết Tinh Thẩm có thể xưng đế a? Trước mấy ngày ta cùng trong tộc người nói chuyện trời đất, tán gẫu qua, nghe nói Tinh Thẩm đã tập hợp đủ tiếp cận 8 loại thánh tính. Năm nay đế cảnh, Tinh Thẩm nếu là lại có thể thu được một loại, như vậy Tinh Thẩm liền định tại năm nay lấy 9 loại thánh tính xung kích đế vũ linh. Bạch Sách khẽ gật đầu, những lời khác đâu, Bạch Sách cũng không thể tại mặt mũi nói, dù sao ở trong lòng, Bạch Sách ngược lại là biết. Này Tinh Thẩm hẳn là xung kích không được đế vũ linh. Bởi vì Tinh Thẩm đã chết, Bạch Sách không nói lời nào. Bên cạnh Liệt Thanh thì là một mặt ngạc nhiên nói. Cửu, 9 loại thánh tính, gia hỏa này sao có thể có nhiều như vậy thánh tính? Này 9 loại thánh tính nghe cũng quá khoa trương. Dù sao, này có người có một loại thánh tính, tại người bình thường trong mắt cũng đã là thiên đại ân huệ. Liền như là mua xổ số chung mấy ngàn vạn đồng dạng. Này muốn bên trong 9 lần, đây cũng không phải là vận khí vấn đề a. Mà Kỳ Diễm thì là có chút nhún vai một cái nói. Cái này không biết, ta chỉ là nghe trong tộc trưởng bối nói. Bởi vì ta tại thu hoạch được thánh tính về sau, chúng ta trong tộc trưởng bối muốn cho ta đi Tinh Hãn Các. Liền nói lên việc này tới. Bạch Sách nhíu mày, suy nghĩ một chút, đây cũng là cùng thánh thú có quan hệ a. Lúc ấy cái kia Tinh Thẩm liền muốn ngân siêu, nhưng là Bạch Sách cuối cùng đều không cho. Chắc hẳn cái kia Tinh Thẩm là có gì đặc thù thủ đoạn, có thể đem thánh thú trên người thánh tính cho lấy tới trên người mình. Bạch Sách là nghĩ như vậy, đương nhiên thuần dựa vào đoán, bất quá cũng đều không quan trọng. Tinh Thẩm là đã chết mất, thi thể đều bị ngân siêu gặm một bát lớn, cuối cùng lại bị Bạch Sách một cước đạp thành bã vụn cạn bã. Ở mảnh này trong cổ mộ, nói đến ngân siêu, lần này Bạch Sách đi cái kia đế cảnh cũng không mang ngân siêu. Chủ yếu vẫn là, Bạch Sách sợ tự mình đi này đế cảnh nửa tháng, này Vũ Linh Đại Lục ra chuyện gì, cho nên liền để ngân siêu về Liệt Vương Thành đi. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, ngân siêu có thể mang theo không ít người chạy trốn. Lấy ngân siêu tốc độ khẳng định không có vấn đề. Dù sao Bạch Sách đi đế cảnh cũng không cần ngân siêu. Coi như không biết bay, nhưng Bạch Sách cũng không chuẩn bị đi vào cùng người khác đánh nhau. Bạch Sách chẳng qua là đi vào cầm một chút xích tinh mộc cổ nham. Tại Bạch Sách nói chuyện với Kỷ Diễm công phu, chiến hạm này liền phát động, người cũng đã dâng đủ. Tông thức chiến hạm lướt vào lỗ sâu không gian bên trong. Bên ngoài đen kịt một màu, bên trong chiến hạm sáng lên đèn, liền thật tựa như là trên địa cầu máy bay. Bên cạnh còn có xinh đẹp tiểu cô nương đi tới đi lui. Hỏi Bạch Sách những người muốn hay không cái gì phục vụ. Đương nhiên là loại kia rất chính quy phục vụ, chính là có ăn hay không đồ vật, uống hay không thủy chi loại. Bạch Sách này buổi sáng không chút ăn cơm, cái này cũng gần trưa rồi, thật là có chút đói. Bạch Sách liền muốn một đống ăn. Liệt Thanh cùng Kỳ Diễm cũng cùng một chỗ cùng Bạch Sách tại trước mặt trên bàn nhỏ ăn cơm. Bất quá, ngay tại ăn cơm trên đường, Kỳ Diễm tiếp một cái thông tin đặt ở bên tai nói. Uy, đã xuất phát, xem chừng tại có 10 giờ đã đến. A, đi gặp tinh thẩm a. Nha, là tinh các chủ, thế nhưng là ta hiện tại không muốn đi tinh hãn các. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó lại nói đi. Bây giờ nói không tinh tường. Bạch Sách tại kỳ diễm đối diện ăn cơm tay ngừng lại. Cái gì? Thứ đồ gì? Đi gặp tinh thẩm. Tinh thẩm không chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.